Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2170, cuối cùng tuyệt chiêu, góc truyện audio.com. Việc này phàm thật sự là quỷ dị, Ban Kiệt Minh bác thập không nghĩ thông, lão loa tử khẳng định cũng không khả năng nghĩ thông suốt trong đó vấn đề chỗ. Đa tạ bác sĩ, lão loa tử vội vã nói rằng, chúng ta nghiên cứu một chút bước tiếp theo kế hoạch đâu. Ban Kiệt Minh bác sĩ thở dài, khoát tay áo phải lão loa tử nói rằng, thất bại chính là thất bại, biện pháp như thế xem ra cũng không được a. Đúng vậy, xem ra ý nghĩ của ta hay dừng lại tại bình thường phạm trù, mà Dương Minh hiển nhiên đã không thể dùng lẽ thường độ chi. Lão loa tử cười khổ một lần nói rằng, chúng ta dạ lớn trung tâm, tất cả đều là công nghệ cao, mượn Dương Minh không có cách nào đến sao. Ban Kiệt Minh bác sĩ một người cái, đầu hai người lớn, mấy ngày này tới nay chuyện đã xảy ra, nhượng hắn có một loại thật sâu cảm giác vô lực. Ban Kiệt Minh bác sĩ cảm giác hắn vô luận là làm cái gì, Dương Minh cũng có thể nghĩ ra được đối sách. Dương Minh không chỉ biết trước, hơn nữa chung quy có thể rất chuẩn xác giết chết thủ hạ của hắn, nhượng Ban Kiệt Minh bác sĩ nghĩ tới Dương Minh tên thì nghiến răng nghiến lợi. Bác sĩ thứ cho ta nói thẳng, sợ rằng bình thường biện pháp đối với Dương Minh mà nói, đã không có bất luận cái gì biện pháp. Lão loa tử do dự một chút nói rằng, chúng ta sẽ đối phó Dương Minh, sẽ khác ích kỳ kính, dụng một chút mới chiêu số. Mới chiêu số, Ban Kiệt Minh bác sĩ hỏi, nghe nói, bác sĩ những năm gần đây, nghiên cứu cường đại nhất máy bay chiến đấu khí, không phải sắt thép người, cũng không phải người nhân bản, mà là được khen là siêu cấp sắt thép người nhân bản hỏa lang chiến thần. Lão loa tử nói rằng, nếu như có thể chế tạo ra hỏa lang chiến thần lại, chúng ta đây mới có thể. Đối phó Dương Minh, lão loa tử nói cũng không nói gì tử chỉ nói là mới có thể đối phó Dương Minh, cái này mới có thể, nhượng Ban Kiệt Minh bác sĩ thở dài, chỉ là hắn làm sao thường không biết, lão loa tử lòng tin cũng bị Dương Minh cấp xô từ từ đả kích đâu. Hỏa lang chiến thần, không phải hảo chế tạo a? Ban Kiệt Minh bác sĩ thở dài, nói, trước chuẩn bị trở về này tủ lạnh thi thể ta cũng thử nghiệm cải tạo mấy người đều theo thất bại cáo chung. Đúng vậy, bất quá bác sĩ ta cũng không nghĩ ra biện pháp khác, duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp chính là cái này. Lão loa tử có chút sơn cùng thủy tận cảm giác, người nói rất đúng, có thể, đây là biện pháp duy nhất. Ban Kiệt Minh bác sĩ gật đầu, hỏa lang chiến thần, là hiện nay cường đại nhất thực nghiệm thành quả tuy rằng hiện nay trích dừng lại có lý nói về mặt trên, thế nhưng nếu như thành công, xác thực uy lực vô cùng. Chỉ là cái này hỏa lang chiến thần, đối với nhận thể yêu cầu rất cao. Vẫn còn lại hai cỗ tủ lạnh thi thể, nếu như thất bại, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Lão loa tử có chút trầm mặc không biết nên nói cái gì hảo. Ban Kiệt Minh bác sĩ vỗ vỗ bờ vai của hắn tựa hồ hạ quyết tâm, đứng lên lại, nói rằng. Ta muốn đi phòng thí nghiệm cải tạo hỏa lang chiến thần, không có chuyện trọng yếu, không nên đi quấy rối ta, có chuyện gì ta sẽ tìm được ngươi rồi. Là, bác sĩ, lão loa tử gật đầu. Ban Kiệt Minh bác sĩ thở dài, tựa hồ thoáng cái thương già đi rất nhiều, một người cái, Dương Minh, không thể không bức bách hắn sử dụng tối trung cực tuyệt chiêu. Thế nhưng cái này tuyệt chiêu, lại là sao mà khó có thể thực hiện đâu. Hỏa lang chiến thần kỳ thực chế tạo quá trình cũng không thập phần phức. Góc truyện audio.com, tạp chỉ cần đem nhân thể trong đó một người cái khí quan, đổi thành có chứa bệnh chó dại vi khuẩn khí quan nội tạng tái phụ trợ theo biến dị vaccine phòng bệnh rót vào thể bên trong, sau đó quá trình chính là một người cái thập phần dày vò quá trình. Tại đây sau, có thể hay không thành công, hoàn toàn quyết định bởi cho nhận thể lực ý chí, đây là một hết sức thống khổ biến dị quá trình, một loại nhận thể không thể biến dị thống khổ phát tác, trước hết bệnh chó dại phát tác mà chết coi như còn rất tới, bệnh chó dại phát tác không có chết thế nhưng biến dị quá trình cũng sẽ hết sức khó chịu. Chỉ cần một người cái, nhịn không được thì có khả năng quy thiên, chỉ có lực ý chí cực kỳ kiên cường người, có thể cắn răng kiên trì xuống phía dưới. Bất quá trải qua Ban Kiệt Minh bác sĩ hơn lần thí nghiệm phát hiện dụng người sống đổi thành khí quan phương thức cũng không nên, người sống thay đổi điên cuồng khuyển khí quan, rất dễ bệnh chó dại phát tác mà chết. Thế nhưng vừa mới chết người thi thể lại bất đồng, thay đổi khí quan tiêm vào vaccine phòng bệnh sau, trước tiên có thể theo độ không tuyệt đối tủ lạnh niêm phong cất vào kho đứng lên, chờ sống qua bệnh phát giai đoạn, bắt đầu biến dị lúc tái đem điều này thi thể khôi phục bình thường. Mà vừa mới chết người, Ban Kiệt Minh bác sĩ là có thể dụng một chút đặc thù thủ đoạn sống lại đích, đương nhiên cái này sống lại cũng chỉ là trong nháy mắt hồi quang phản chiếu, khống chế tốt cải tạo thành công, cái này thi thể là có thể sống lại, mãi cho đến biến thành hỏa lang chiến thần như vậy còn sống xuống phía dưới. Thế nhưng nếu như cải tạo thất bại, này thi thể tự nhiên hoàn thành vĩnh cửu thi thể. Xem tại chuôn phao, VN, cho nên những năm gần đây, Ban Kiệt Minh bác sĩ vì làm thí nghiệm từ thế giới các nơi thu thập tới rất nhiều vừa mới chết người thi thể. Những, này thi thể cộng đồng chuyện thu chính là, nội tạng tổn hại dẫn đến tử vong. cũng chỉ có loại này tử vong phương thức. Ban Kiệt Minh bác sĩ cho bọn hắn đổi thành một người cái bệnh chó dại nội tạng sau, có thể ngắn để cho bọn họ hồi quang phản chiếu sống lại. Đương nhiên, dụng những này vừa mới chết người thi thể chế tạo hỏa lang chiến sĩ, kỳ thực còn có cái trọng yếu nguyên nhân, đó chính là đại đa số tử vong người đều đối với mình tử vong không cam lòng. Mà nhiều nội tạng tổn hại mà chết đích đa số đều là chết vào ẩu đả hoặc là mưu sát, những người này đã chết tự nhiên lòng có không cam lòng rất là bất bình hành. Nếu như có thể cho bọn hắn một người cái sống lại đồng thời cơ hội báo thù, tin tưởng hắn môn có thập phần cam tâm tình nguyện đích. Mà Ban Kiệt Minh bác sĩ chính là cái kia cho bọn hắn cung cấp cơ hội người. Chỉ cần những này nhận thể trong lòng có hận, như vậy thì có một cổ tín niệm, có tín niệm tự nhiên có thể sống qua thống khổ cải tạo biến dị dày vò. Thế nhưng, nhượng Ban Kiệt Minh thất vọng chính là trước mấy người sống lại thi thể cải tạo nhân chung, không có một người cái trong lòng có hận ý đích. Có một là chết vào tự sát, nhượng hắn sống lại bằng chịu tội. Gã còn lại là chết vào chuyện giết, chẳng qua là cùng với tình nhân cùng chết đích, chết cũng không tiếc, tự nhiên cũng không muốn sống lại. Người thứ ba là trừng phạt đúng tội, bị cừu gia nhi tử tìm tới cửa lại, kết thúc sinh mệnh, người này cừu gia là hắn đã từng thật là tốt bằng hữu. Góc truyện audio.com, nhiều năm qua hắn thì vẫn sinh chỗ chịu tội trong cằm, hắn cừu gia nhi tử lại kết thúc tánh mạng của hắn trái lại giải thoát rồi. Cho nên, này ba cái cải tạo không người nào nghi đều là thất bại đích, nhượng Ban Kiệt Minh bác sĩ rất là không nói gì, thế nào trùng hợp như vậy, chuyện tình đều bị chính mình đụng phải. Đồng thời, cải tạo kế hoạch thì tạm thời gác lại xuống, bởi vì cải tạo một người cái, hỏa lang chiến thần thập phần không dễ dàng, cần nỗ lực đại lượng nỗ lực không nói, thí nghiệm thời gian cũng rất dài, hơn nữa thất bại dẫn rất cao, Ban Kiệt Minh bác sĩ thì tạm thời vứt bỏ. Lúc này cũng là thành thật không có cách nào, Ban Kiệt Minh bác sĩ mới chuẩn bị lần thứ hai nhặt lên lại trước đây vật, chuẩn bị chế tạo một người cái, hỏa lang chiến thần đối phó Dương Minh. Cách chương.